Bất ái thành hôn, chương 75, đến viện thăm bệnh, gocchuyenaudio.com. Không biết là do tâm trạng hay bởi vì vừa mới bị đập vào trán, Lâm Lệ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đều mỏi mệt. Nằm trên giường không bao lâu thì cô đã ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ lại không hề yên ổn. Dù mắt đã nhắm nhưng Lâm Lệ lại rơi vào thế giới trong mộng. Cô mơ thấy thời gian trước đây khi cô và Trình Tường ở bên nhau, còn có cảnh hai người làm đám cưới, từng hình ảnh đó như một đoạn phim vụt qua đầu cô. Cuối cùng cô mơ thấy cảnh trước thang máy chiều nay mẹ Trình Tường quỳ xuống cầu xin cô đến bệnh viện thăm Trình Tường. Cứ như cái đĩa phim, lặp lại hết lần này đến lần khác, chiếu đi chiếu lại dáng vẻ khóc lóc cầu xin của bà ta. Nỗi bất an và khó chịu trong lòng khiến Lâm Lệ phải mạnh mẽ mở mắt ra. Cô thở hổn hển, hô hấp có chút dồn dập. Sao thế? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Lâm Lệ quay đầu lại mới phát hiện Chu Hàn đã ở cạnh giường từ lúc nào, trong tay đang cầm cái thăm bông, trên tủ đầu giường có đặt một lọ dầu hoa hồng, giống dầu gió ở Việt Nam, mùi dầu nồng đậm xông vào mũi, không khỏi làm Lâm Lệ nhíu mày. Gặp ác mộng à? Chu Hàn hỏi, động tác tay vẫn không ngừng lại, liên tục dùng thăm bông chấm chút dầu hoa hồng rồi thoa thoa lên trán của cô. Lâm Lệ chịu không nổi cái mùi này, bèn quay đầu né tránh. Tôi không cần bôi thứ này đâu. Nó có tác dụng tiêu sưng nhanh, đồng thời làm tan máu tụ. Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng xoay mặt cô lại. Dù vẫn không tình nguyện nhưng Lâm Lệ cũng không từ chối nữa, chỉ có điều chân mày của cô nhíu chặt đến nỗi không biết chừng có thể kẹp chết một con ruồi. Chu Hàn đã thoa dầu cho cô xong, đồ nghề cũng được đặt qua một bên. Lâm Lệ lý nhí cảm ơn, nằm nghiêng người lại, một lần nữa nhắm mắt. Chu Hàn nhìn cô, không rời đi ngay, nói, dậy ăn chút gì đã. Tôi không đói bụng, Lâm Lệ đáp mà chẳng buồn quay đầu lại. Anh nghe trợ lý từ bảo rằng anh ta gặp em ở thang máy. Chu Hàn chậm rãi nhả từng chữ, giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra chút tâm tình nào. Vẫn quay lưng về phía anh, Lâm Lệ lặng lẽ mở mắt ra, không nói gì, một lát sau lại nhắm mắt lại. Chu Hàn cũng không nói thêm lời nào nữa, ngồi bên giường một lát rồi đứng dậy cầm đồ rời đi. Cả buổi tối Lâm Lệ ở trong tình trạng mê man, chính bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình đang ngủ hay không. Suốt đêm mộng mị không dứt, nói là mộng thì không đúng, chính xác hơn đó là những hồi ức đã qua của cô và Trình Tường trước kia. Những đoạn ký ức ngắn ngủi đó không ngừng hiện lên và hành hạ tâm trí cô. Cô buộc bản thân không suy nghĩ về chúng, thế nhưng không hiểu sao chẳng thể nào áp chế được những mẩu ký ức liên tục nảy ra đó. Sáng, chưa đến 6 giờ, cô đã tỉnh lại, nằm y trên giường trừng mắt nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới tung mình dậy. Những cảm xúc buồn bực kéo dài từ hôm qua đến giờ không hề tiêu tán một xíu nào, ngược lại lại càng trở nên nặng nề hơn. Cô bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh tấp vào mặt. Cái lạnh như băng này kích thích mọi giác quan của cô, nhưng lại không thể làm tiêu tan sự buồn phiền trong lòng cô. Nhìn khuôn mặt đẫm nước trong tấm gương, Lâm Lệ chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Chu Hàn nhìn người bên ngoài qua cánh cửa văn phòng mở toang như thường lệ. Lâm Lệ có vẻ quá bình tĩnh đến mức dường như mỗi phút giây đều đang hoảng hốt. Anh tìm được camera giám sát cửa thang máy tầng 1 trong phòng bảo vệ, nhìn vào đó nhận ra được người đến tìm Lâm Lệ mà. gocchuyenaudio.com, trợ lý từ nói chính là người anh và Lâm Lệ từng gặp ở sân bay mẹ Trình Tường. Cảm giác khó chịu bỗng trào lên trong lòng, vì phản ứng của cô như thế, anh không hiểu được nó có nghĩa là gì, lẽ nào đến bây giờ trong lòng cô còn chưa dứt bỏ được người đàn ông kia cho nên mới không muốn tiếp nhận tình cảm của anh sao? Anh không biết, có một số việc dần trở nên không chắc chắn. Nhưng có một điều chắc như đinh đóng cột, hai ngày nay thời gian anh bí mật quan sát cô còn nhiều hơn cả thời gian anh dành để xử lý công việc. Thật sự có chút ngoài ý muốn, lại không biết rốt cuộc là tốt hay xấu. Đang thất thần thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng, lấy lại tinh thần, nâng mắt nhìn, chỉ thấy Lâm Lệ đang đứng ở cửa nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, Chu Hàn khẽ mấp máy môi, nói. Vào đi, Lâm Lệ đi tới, đứng trước mặt anh, nói rõ ràng rành mạch. Tôi muốn xin nghỉ, Chu Hàn nhìn cô, lý do, có việc, Lâm Lệ đáp ngắn gọn giống như anh. Chuyện gì vậy? Chu Hàn kiên quyết hỏi, đáy lòng anh có dự cảm rằng việc này nhất định có liên quan tới tên đàn ông kia, mà dự cảm này khiến tâm trạng vốn đang buồn bực của anh thoáng cái càng trở nên nóng nảy. Lâm Lệ cắn cắn môi, ngoảnh đầu sang phía khác, tôi không muốn nói, Chu Hàn không hỏi thêm nữa, nhìn cô gật đầu coi như là đồng ý. Lâm Lệ đứng bên ngoài phòng bệnh, tay đã đưa lên nhưng vẫn ngần ngại không gõ cửa. Lúc cô vừa đến bệnh viện, mẹ của Trình Tường đã nói chuyện với cô rất lâu dưới lầu. Bà ta dường như tiều tụy đi nhiều so với lần gặp trước mấy ngày thôi mà mái tóc đã bạc hơn nửa. Bà Trình nói cho cô biết bệnh của Trình Tường không thể kéo dài thêm được nữa.

là tôi, vì thực chất người anh yêu nhất chính là bản thân anh. Anh Trình thường định giải thích nhưng Lâm Lệ không cho anh cơ hội đó. Anh hèn yếu cho nên khi gặp chuyện chỉ biết trốn tránh. Anh chỉ yêu bản thân, cho nên hồi đó khi Tiêu Tiêu rời đi anh mới có thể lấy tôi làm thế thân và đồng ý gặp gỡ, sau đó Tiêu Tiêu trở lại, anh lại liên tục lừa gạt tôi, anh dựa vào cái gì mà nói yêu tôi. Lâm Lệ nhìn thẳng vào Trình Tường, anh bảo anh không muốn làm phẫu thuật, không muốn mất đi một chân, anh chỉ nghĩ đến cảm giác của anh thôi, chỉ lo sợ rằng sau này mình không thể nào đối mặt được với cuộc sống như thế, vậy anh có nghĩ tới người khác không, nghĩ tới những người yêu thương anh. Anh có biết rằng vì chuyện anh ngã bệnh mà ba mẹ anh đã già đi bao nhiêu không? Anh có thể thản nhiên nói rằng có chết cũng không muốn mất đi một chân, nhưng anh có nghĩ đến tâm trạng của ba mẹ anh không? Anh đã từng nghĩ đến chưa, rằng họ thà để anh mất một chân và sống sót còn hơn là trơ mắt nhìn anh rời xa bọn họ. Anh nói một chân thì làm được cái gì, vậy anh có từng nghĩ xem, nếu bác trai bác gái mất đi anh thì làm sao mà sống nổi? Hai người chỉ có mình anh là con, anh đi rồi bọn họ phải làm sao đây? Tại sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ, chỉ nghĩ đến mình, chẳng mảy may quan tâm đến tâm tình của những người yêu anh. Chết không đáng sợ, điều đáng sợ chính là làm sao để sống và đối mặt với cuộc đời. Anh lựa chọn cái nhẹ nhàng nhất, cứ như vậy để lại phần khó khăn cho ba mẹ, quả thật quá tàn nhẫn rồi. Trình Tường nhìn cô trong lúc nhất thời bị những câu hỏi liên tiếp của cô khiến cho không nói được lời nào. Lâm Lệ hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy quay lưng đi không thèm nhìn anh, chỉ nói. Tôi chỉ muốn nói những điều này, anh có làm phẫu thuật hay không là lựa chọn của anh. Lâm Lệ không nói thêm gì nữa, chuẩn bị bước ra cửa. Thấy cô muốn đi, Trình Tường liền mở miệng gọi lại cô. Lâm Lệ dừng bước nhưng không quay đầu, hốc mắt cái mũi đều hồng hồng. Ở phía sau, Trình Tường nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, một lúc sau mới mở miệng hỏi. Anh đồng ý phẫu thuật, em bằng lòng tha thứ cho anh chứ? Cách chương.